Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1446, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Các loại ô linh linh bị oanh ra ngoài. Lục phụ mới hướng các tân khách xin lỗi. Hắn biểu thị ô linh linh tuyệt đối là không có khả năng vào lục gia cửa. Mọi người đều hiểu, lục cảnh cũng là triệt để xong, náo ra loại chuyện này đến. Nửa điểm đều không có hy vọng. Người thừa kế chỉ cần có năng lực, không quản có cái gì hắc lịch sử, lục thị vẫn là có thể tiếp nhận. Nhưng lục cảnh bị ô linh linh đùa nghịch xoay quanh sự tình truyền ra mở về sau, lục thị không có khả năng tiếp nhận hắn. Lại nói, bọn hắn đối với hiện tại người thừa kế, hết sức hài lòng. Thúc đẩy hôm nay hết thảy, lục gia người thừa kế, vẫn luôn đứng tại lục phụ bên người. Cũng không có đối lục cảnh cùng ô linh linh tiến hành phê phán cùng đánh giá, chỉ là đang an ủi lục phụ, giúp đỡ hắn rót nước a, hỏi hắn thân thể có hay không thoải mái. Dạng này thành thục biểu hiện, để lục thị người đều rất hài lòng. Không thể không nói, có lục cảnh khối này bàn đạp, vị này người thừa kế tiến bộ thật nhanh, cũng không tiếp tục là cái kia lấy được điểm thành tựu, liền dương dương đắc ý lục gia thiếu gia. Tại đường quả cùng kiều các rời đi nháy mắt. Vị kia người thừa kế ánh mắt rơi vào đường quả trên mặt một cái chớp mắt, đường quả cũng quay đầu nhìn thoáng qua. Kiều các nháy mắt phát hiện mánh khóe, hai người tựa hồ tại cái kia một giây ở giữa, trao đổi tin tức gì. Đương nhiên, hắn là tin tưởng đường quả, tuyệt đối không phải cùng đối phương có tình cảm gì bên trên liên lụy, hôm nay hắn còn phát hiện một cái bí mật. Kiều các thông minh, bảo trì bình thản, mãi cho đến thuộc về bọn hắn hai người trong nhà. Mới ôm đường quả eo, thấp giọng nói. Quả quả, ta có rất nhiều nghi hoặc, ta hỏi ngươi, ngươi sẽ nói sao? Hỏi đi, đều nói. Kiều các vốn đang không ôm hy vọng, nghe được đường quả nói như vậy, hơi kinh ngạc. Dù sao hắn muốn biết sự tình, thật xem như nàng bí mật. Những bí mật này, kỳ thật cũng không thích hợp bị một người khác biết. Quả quả, ngươi nhưng muốn rõ ràng, đây là ngươi bí mật, ngươi không sợ bị ta biết sao? Các tác sẽ cùng những người khác nói sao? Sẽ không, đánh chết ta cũng sẽ không nói. Nếu như ngươi nguyện ý nói cho ta, ta sẽ nát ở trong lòng, tương lai còn phải mang vào vách quan tài bên trong, cũng sẽ không cùng người nói. Cái kia không phải, hơn nữa, ta cũng không sợ những bí mật này bị người ta biết. Nàng không quan trọng, vì lẽ đó, không chỗ e ngại. Kiều các cảm giác được nàng không sợ, thán một tiếng, hỏi. Năm đó cái kia điện thoại. Là ngươi cố ý ném. Vì lẽ đó, Kiều Các trong lòng có một loại đáng sợ suy đoán, hắn cảm thấy trừ cái suy đoán này, kết hợp hôm nay phát sinh sự tình, chỉ có cái suy đoán này, mới có thể giải thích đường quả hành vi. Vì lẽ đó, quả quả có phải hay không biết ngày đó ô linh linh sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi biết sẽ phát sinh chuyện gì, thậm chí chuyện này, sẽ liên lụy đến ngươi, tạo thành đáng sợ hậu quả, mới có thể lựa chọn đưa điện thoại di động ném đi. Đúng hay không? Kiều các đại khái đã phán đoán ra, hắn quả quả là một cái ngoan ngoãn học sinh, bởi vì ô linh linh một cái điện thoại, rất có thể cùng những tên côn đồ kia dính dáng đến quan hệ. Lưu manh đối loại này học sinh ngoan, kỳ thật cảm thấy rất hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó gặp nạn không còn là ô linh linh, rất có thể sẽ là trong ngực hắn bảo bối. Có thể nói cho ta, nếu như không có vứt bỏ điện thoại. Sẽ phát sinh chuyện gì sao? Đường quả gảy nhẹ lông mày, nhàn nhạt cười một tiếng. Có thể, nàng lười nhác nói những cái kia cố sự, trực tiếp sờ một viên hoàng lương nhất mộng bị Kiều Các ăn. Một giấc chiêm bao về sau, Kiều Các liền tranh thủ nàng ôm vào trong ngực, thân thể đều có chút run rẩy, mộng hết thảy, làm hắn không thể nào tiếp thu được. Trong mộng bọn hắn không có gặp nhau, hắn không đến bao lâu liền trở lại bệnh viện. Trong cái thế giới kia lấy được y học bên trên đỉnh phong thành tựu. Cách chương.